Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 804. Cường cường liên thủ. Lê ông, Hollywood siêu cấp siêu sao, toàn cầu số 1 số 2 thực lực phái diễn viên, tinh xảo hành động thu được toàn cầu khán giả tán thành. Nhân cách mị lực của hắn cao đến rối tinh rối mù. Hắn mê điện ảnh trải rộng toàn cầu. Hắn hoạch thưởng vô số, quét ngang qua các đại nổi danh giải thưởng, chân chính nắm thưởng bắt được nương tay. Hắn còn không chỉ một lần leo lên qua Time Magazine, bìa ngoài nhân vật. Hắn còn từng bị bình chọn vì là Hollywood vĩ đại nhất 10 vị diễn viên một trong. Đây là Trương Dương từ chính thức con đường thu được tư liệu. Mà này vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như thật muốn tan vỡ hắn vinh dự sử, hắn hoài nghi một ngày thời gian cũng chưa chắc đủ. Đang nhìn đến những tài liệu này sau, hắn cũng bị sâu sắc chấn động. Đây mới thực là hàng hiệu xịn a. Trước hắn nhìn hắn chủ đóng phim thời chỉ biết được hắn tinh kỹ tinh xảo. Làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn ở thế giới này sức ảnh hưởng cư nhưng đã lớn đến như thế trình. Độ khủng bố, so tài với hắn lên. Hắn hiện tại điểm ấy tiếng tăm hầu như đều không đáng nhắc tới. Nếu có thể cùng vị này hàng hiệu xịn đạt thành hợp tác, vậy bọn họ thật sự có thể nói là cường cường liên thủ. Vậy hắn lúc này đúng là như hổ thêm cánh. Ở Lê Ông dài đến đáng sợ trong tài liệu, chân chính nhường hắn đại cảm thấy hứng thú phía dưới này điều. Hắn là Oscar khách quen. Tại quá khứ trong hơn 20 năm, hắn nhiều lần nhập vi Oscar. Nhưng trước sau vô duyên người tí hon màu vàng. Hắn mỗi tham gia một lần Oscar, hắn mê điện ảnh môn liền đau lòng hơn hắn một lần. Vì thế, hắn thậm chí được một chuyên nghiệp bồi chạy 20 năm quang vinh tên gọi. Nói không khuếch đại, chỉ nếu là có hắn nhập vi Oscar, độ quan tâm đều muốn lên thăng vài cái cấp độ. Có hắn nhập vi Oscar, ở Hollywood đều xem như là một đại việc trọng đại. Khuếch đại một điểm nói, toàn thế giới đều ở quan tâm hắn đến cùng lúc nào mới có thể bắt được Oscar người tí hon màu vàng. Đang nhìn đến cái tin này thời điểm, Trương Dương con mắt sáng choang. Hắn tốt muốn biết nên muốn làm sao thuyết phục vị này hàng hiệu xịn với hắn hợp tác rồi. Cùng Lê Ông hẹn cẩn thận gặp mặt thời gian là 12 giờ rưỡi. Đây là bữa trưa thời gian. Vì lẽ đó bọn họ ước ở một nhà hàng gặp mặt. Trương Dương cùng Tây Á đúng hẹn mà tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Lê Ông lại so với bọn họ còn tới trước. Xin chào, Lê Ông tiên sinh. Ta là Trương Dương. Người tốt Trương Đạo. Ta biết ngươi. Rất khuôn sáo cũ mở màn. Trương Dương rất khách khí. Lê Ông cũng rất khách khí. Không hề có một chút siêu cấp siêu sao cái giá. Sau đó chính là điểm món ăn. Ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Rất thần kỳ chính là song phương đều không có cảm thấy câu nệ. Ở điện ảnh câu nói như thế này đề trên, bọn họ có chính là tiếng nói chung. Trương Dương cùng Lê Ông nói hắn xem qua hắn điện ảnh. Thật sự diễn rất khá. Lê Ông cùng Trương Dương nói hắn cũng xem qua hắn tác phẩm. Thật sự rất chấn động. Không thể tin được những này tác phẩm từ biên kịch đến đạo diễn đều là một mình hắn hoàn thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe hai người kia đối thoại, vừa trên Tây Á đều sắp khóc. Hai người các ngươi như vậy lẫn nhau khen tặng thật sự được không? Đều là đã sớm công thành danh toại người. Những câu nói này nghe chán không chán a? Cũng may loại này khách sáo không có kéo dài quá lâu. Lê Ông rất nhanh hỏi Trương Dương mới điện ảnh sự tình. Từ ngữ khí của hắn đến xem, hắn đối với này bộ mới điện ảnh đúng là thật cảm thấy hứng thú. Này thật giống là cú phí lời. Nếu như không có hứng thú, hắn nơi nào tốn đi ra với bọn hắn ăn cơm. Bộ phim này chủ yếu giảng chính là lợi dụng mộng cảnh đến phạm tội cố sự. Chấm ngoặc kép, ở không tiết lộ nội dung vở kịch điều kiện tiên quyết. Trương Dương làm hết sức tỉ mỉ cùng Lê Ông giới thiệu bộ phim này. Cái gì tầng thứ nhất mộng cảnh a? Cái gì mộng trung mộng a? Cái gì ngươi có thể mang theo chính mình ý thức ra hiện tại người khác trong mộng a? cái gì ở trong mộng của người khác, ngươi có thể muốn làm gì thì làm a các loại. Từng cái đột phá nhân loại trí tưởng tượng giới thiệu đem Lê Ông cùng Tây Á nghe là trợn mắt. Ngoác mồm, oh my god, mộng còn có thể như vậy chơi. Ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Như vậy cố sự, chỉ là như vậy nghe thật giống liền rất thú vị a. Bộ phim này đại thể tình huống gần như chính là như vậy. Ta nhận, Trương Đào, bộ phim này ta nhận. Nhường Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đem điện ảnh giới thiệu xong, đều còn không với hắn cố gắng nói chuyện Oscar sự tình. Lê Ông liền kích động đáp ứng rồi. Hắn tốt xấu cũng là ở Hollywood dốc sức làm mấy chục năm nhân vật. Làm sao sẽ nhận biết không ra cái này kịch bản tốt xấu. Cái này kịch bản chỉ là nghe cũng đã nhường bọn họ nhìn mà than thở. Nếu như thật sự đem nó đập thành điện ảnh, lại làm sao có khả năng kém đến. Hắn thậm chí cũng đã có thể tưởng tượng đến khán giả đang nhìn đến bộ phim này chiếu phim thời liên tục thán phục dáng dấp. Hắn có thể khẳng định, điện ảnh chiếu phim thời dạp chiếu bóng khẳng định là oa thanh một mảnh. Hết thảy khán giả đều sẽ bị này phong phú trí tưởng tượng chấn động. Này bộ có rất lớn xác suất trở thành kinh điển điện ảnh, hắn tại sao không tiếp? Ở ảnh đàn địa vị đạt đến Lê Ông tầng thứ này, bọn họ tiếp hí đều là phi thường coi trọng chất lượng. Nếu như là nát mảnh, coi như là cho nhiều hơn nữa tiền bọn họ cũng sẽ không nhận. Ngược lại, nếu như bộ phim này kịch bản thật có thể nhường bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ thậm chí có thể không quan tâm mảnh thù. Trong giây lát này, Lê Ông thực sự là cực kỳ vui mừng chính mình trước xem qua Vượt Ngục cùng Tốc Độ. Nếu như không phải xem qua những này tác phẩm đối với Trương Dương có hiểu biết, lúc trước Trương Dương gọi điện thoại đến thời điểm hắn chắc chắn sẽ không như thế để bụng. Bây giờ, Trương Dương quả thực không nhường hắn thất vọng. Sức tưởng tượng của hắn thật sự đạt đến một khiến người ta nhìn mà than thở mức độ. Trương Dương năng lực so với hắn dự đoán đến mạnh hơn rất nhiều. Ở trước hôm nay, hắn chưa từng có nghĩ tới một giấc mơ nguyên lai cũng có thể làm mưu đồ lớn. Trương Dương cùng cái kia mấy đại công ty điện ảnh ân oán, có thể hay không đắc tội cái kia mấy nhà công ty, hắn mới không quan tâm những này. Lấy hắn ở Hollywood địa vị, căn bản không cần nhìn sắc mặt của bọn họ. Nghe Lê Ông liền mảnh thù cái gì đều không có hỏi liền đồng ý. Không chỉ có là Trương Dương có chút mộng, Tây Á cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngày hôm nay lại đây vốn đang là muốn giúp Trương Dương thuyết phục hắn đây. Kết quả đây, hắn ngày hôm nay trừ vừa bắt đầu tự giới thiệu mình bên ngoài, liền lại không có nói câu nào. Sau đó, sự tình liền như thế thành. Thật sự thành, Tây Á rất mê man a. Không phải nói Lê Ông không dễ dàng tiếp hí sao? Lão bản không phải nói trước đây xin hắn đóng kịch cũng không mời được sao? Cái kia hiện tại là xảy ra chuyện gì a? Lê Ông tiên sinh, ngươi là thật lòng sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trương Dương cũng có chút không phản ứng lại. Này nội dung vở kịch hướng đi, liền hắn cũng có chút xem không hiểu lắm a. Hắn còn tưởng rằng muốn tìm chút thời giờ mới có thể nói phục hắn đây. Đương nhiên, ta rất chăm chú. Lê Ông rất chăm chú gật gù, nói rằng, ta đối với cái này kịch bản cảm thấy rất hứng thú. Trương Dương cùng Tây Á hai mặt nhìn nhau, đều có một loại không quá chân thực cảm giác. Trước mặt bọn họ đánh nhiều như vậy điện thoại, bị những người kia hoa thức ngược lâu như vậy, hiện tại đột nhiên có người như thế thẳng thắn đáp ứng bọn họ. Hắn còn thật sự có điểm thật không dám tin tưởng a. Vậy chúng ta nói chuyện đương kỳ cùng mảnh thù vấn đề. Trương Dương dò hỏi, không thành vấn đề. Lê Ông cười đồng ý, mảnh thù rất tốt đàm luận. Theo, đè hắn giá trị bản thân cho là được rồi. Mặc kệ là Trương Dương vẫn là tháng 9 truyền hình, đều sẽ không ở phương diện này hẹp hòi. Thế nhưng đương kỳ liền có chút vấn đề. Lê Ông hiện tại có hy vọng tại người. Nhưng Trương Dương này bộ hí gần như liền muốn chụp ảnh. Về thời gian thật giống có xung đột. Trương Đào, ngươi là thật lòng sao? Nghe Trương Dương nói này bộ hí lập tức liền muốn chụp ảnh. Lê Ông không thể tin được, trợn to hai mắt. Hai ngày trước mới gọi điện thoại, ngày hôm nay mới xác định hợp tác, sau đó lập tức liền muốn chụp ảnh. Này thật sự không phải ở đậu ta chơi sao? Thế này thì quá mức rồi. Lê Ông tiên sinh, thời gian là hơi sốt sắng, nhưng ta thật không phải đang nói đùa. Trương Dương thật lòng giải thích. Năm nay ở Oscar hậu trường sự tình ngươi nên cũng nghe nói. Bộ phim này ta là dự định tham gia sang năm Oscar. Hiện tại đã là tháng 5, lại tiếp tục trì hoãn. Ta sợ nó không có cách nào ở năm nay chiếu phim. Nghe Oscar ba chữ này, Lê Ông trái tim nhỏ cũng là không cảm thấy run rẩy. Chuyên nghiệp bồi chạy 20 năm a, nói nhiều rồi đều là lệ. Đối với Trương Dương nói muốn cho bộ phim này muốn tham gia sang năm Oscar, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói thật, hắn lần này sẽ chọn cùng Trương Dương nói một chút, ít nhiều gì cũng là có những yếu tố này ở bên trong. Trương Dương tác phẩm chất lượng là rõ như ban ngày. Với hắn hợp tác đập một bộ phim, nói không chắc thật biết một chút có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Chỉ ít, cho tới bây giờ, hắn tác phẩm đều là tinh phẩm cấp bậc. Người muộn nhất có thể vào lúc nào khởi động máy? Đang trầm mặc một lát sau, Lê Ông hỏi, muộn nhất cuối tháng. Trương Dương nói rằng, bộ phim này đặc hiệu tương đối nhiều. Cảnh tượng bố trí đối lập khá là đơn giản. Vì lẽ đó nó hẳn là hắn tối bắt đầu trước quay chụp điện ảnh. Cuối tháng, chấm ngoặc kép, Lê Ông lẩm bẩm một tiếng. Ở trầm ngâm một lát sau nói rằng, thời gian một tháng, ta này bộ hí nên cũng gần như có thể kết thúc. Ta tận lực tranh thủ sớm một chút kết thúc trên tay hí phân đi. Cảm ơn, cảm tạ ngài lượng giải. Trương Dương cực kỳ cảm kích. Có thể như thế thoải mái đáp ứng tham diễn, hắn đã rất cảm di truyền. Hiện tại còn chủ động giúp hắn điều phối thời gian. Hắn phát hiện vị đại thúc này thực sự là quá đáng yêu. Mảnh họa thơ đương kỳ đều bàn xong xuôi. Đón lấy chính là ký hợp đồng. Ký hợp đồng nặng như vậy muốn cùng long trọng sự tình đương nhiên không thể ở đây hoàn thành. Bọn họ đồng thời đi tới tháng 9 truyền hình. Đang nhìn đến Lê Ông mảnh này hàng hiệu ra hiện tại trước mắt mình thời điểm. Raim sửng sốt đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn một lần hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Lại thật sự đem Lê Ông mời tới. Tháng 9 truyền hình trước đây phong quang thời điểm cũng không mời được. Hiện tại lại mời tới. Này nghe thật sự có điểm huyền huyễn a. Trao đổi hợp đồng bỏ ra dòng dã một dưới buổi trưa. Hợp đồng ký xong sau, Trương Dương lúc này mới đem kịch bản in ra phân biệt cho Lê Ông cùng tháng 9 truyền hình một phần. Cho Lê Ông đương nhiên là quen thuộc nội dung vở kịch, cho tháng 9 truyền hình nhưng là nhường bọn họ cầm đăng ký phê duyệt. Đạo diễn, bộ phim này tên gọi là gì? Lê Ông nhìn thấy trên kịch bản không viết tên. Hả, gọi, Inception, chấm ngoặc kép, Inception. Lê Ông nhắc tới hai lần. Tán Dương, tên rất hay. Trương Dương chỉ là cười. Hắn lúc này, tâm tư lại triệt để lung lay lên. Thật vất vả cùng như thế một vị hàng hiệu đạt thành hợp tác ý đồ. Nếu như chỉ đập một bộ phim thật giống có chút lãng phí. Nên nghĩ biện pháp nhường hắn nhiều đập hai bộ. Vô Gian Đạo, không phải là bị Hollywood chèn ép sao? Vậy thì lại đập một bộ Hollywood bản. Vô Gian Đạo, Lê Ông đóng vai một vị nhân vật chính, lại xin mời một vị khác hàng hiệu diễn một cái khác nhân vật chính. Mạnh mẽ đánh Hollywood một vang dội bạt tai, nhường toàn thế giới đều biết bọn họ chèn ép chính là một bộ ra sao điện ảnh. Đi, cùng đi ăn cơm chúc mừng một hồi. Raim hưng phấn bắt chuyện, Trương Dương phối hợp Lê Ông. Cái đội hình này chỉ là ngẫm lại hắn đều có chút sợ mất mật a. Đây là ảnh đàn cao nhất bố trí. Trí tưởng tượng, năng lực, kỹ thuật, hành động toàn bộ online. Như vậy tác phẩm đánh ra đến sẽ là cái gì chất lượng? Tuyệt đối là có thể để cho đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật chất lượng. Đối với ăn cơm đề nghị, Trương Dương cùng Lê Ông tự nhiên cũng không có ý kiến. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn lúc ra cửa, Lê Ông không cẩn thận nhìn thấy. Tốc độ. Hai tuyên truyền áp phích. Áp phích trên cái kia có chút chói mắt, chiếu phim ngày làm cho hắn đều sửng sốt thời gian rất lâu. Hắn dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngày 20 tháng 5. Cái kia không phải. Can đảm. Chiếu phim thời gian sao? Tốc độ. Hay cũng phải ở ngày đó chiếu phim. Các ngươi đây là muốn làm gì nhỉ? Dù hắn từng gặp cùng trải qua vô số lần to to nhỏ nhỏ phòng bán vé đại chiến. Nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh này vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn xung kích. Tốc độ, chiếu phim mới bao lâu a? Tốc độ, hai liền đánh ra đến rồi. Hắn thậm chí cũng không biết bộ phim này là lúc nào khởi động máy. Này thật giống đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ lần này là hướng về phía. Can đảm, đi a, đây là hắn chủ ý. Nhìn bị áp phích cả kinh trợn mắt ngoác mồm lê ông. Raim cười trên sự đau khổ của người khác bán đi Trương Dương. Liền Lê Ông như vậy hàng hiệu xịn ở biết sau chuyện này đều như thế khiếp sợ. Hắn đều có chút không dám nghĩ qua mấy ngày áp phích thả ra ngoài sau sẽ khiến cho thế nào náo động. Lê Ông ngơ ngác nhìn Trương Dương. Chân tâm cảm giác mình nên một lần nữa nhận thức một hồi hắn. Phách lực này, cũng thật là không có ai. Dám chủ động công kích Hollywood mấy đại công ty điện ảnh. Sao không cổ nhân không dám nói. Đây tuyệt đối là trước không người tới sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Lê Ông ánh mắt đờ đẫn. Trương Dương cũng là giờ khóc giờ cười. Môi động mấy lần sau mới cực kỳ ủy khuất nói. Là bọn họ trước tiên bắt nạt ta. Lê Ông trầm mặc, hắn là thật sự không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ trước tiên bắt nạt ngươi. Sau đó ngươi muốn trả thù trở lại. Chân thực là cường đại đến nhường người không thể phản bác lý do. Tận đến giờ phút này hắn cũng là mới hậu chi hậu giác phát hiện. Lúc trước hắn ở Oscar hậu trường nói những câu nói kia thật sự không phải vì mặt mũi nói câu khách. Sáo, hắn thật giống thật sự không sợ cái kia mấy nhà công ty uy hiếp. Hắn thật giống thật sự định đem thủ đoạn của bọn họ trả lại gấp đôi. Lê Ông nhìn Trương Dương, trong ánh mắt mang theo không che giấu nổi than thở. Không nói những cái khác, chỉ là phần này can đảm cùng quyết đoán hắn cũng là cực kỳ kính phục. Hít sâu một hơi, Lê Ông rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì lối ra. Mở miệng, chỉ là vừa buồn cười lại cảm thán nhìn hắn. Vẻ mặt hết sức đặc sắc. Lê Ông tiên sinh. Người nếu như nhiều với hắn tiếp xúc một chút người liền sẽ phát hiện. Như loại này khiến người ta chấn động đến nói không ra lời sự tình còn có rất nhiều. Raim ở bên, cạnh cười nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói. Tây Á cùng Lê Ông đều không cảm thấy nở nụ cười. Liền ngay cả Trương Dương chính mình cũng không nhịn được vui vẻ. Đi thôi, ăn cơm, mấy người cười ra ngoài đi tới phòng ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.